Chương 451, Quái xà. Gió sư chiến giày phẩm cấp, tử kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 105 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 2200 phòng ngự ma pháp lực, 550 phụ gia điểm số, lực lượng 140 mẫn tiệp 70 thể chất 140 giải phong thuộc tính, tốc độ di động dây tốc độ di động dây tốc độ di động dây có người nói, đã từng có một đôi chạy tốc độ bỏ thêm không. 9 mét dây giày mặc ở Diệp Phong đồng chí dưới chân, hắn không có đi quý trọng, sau khi biết tới bị ta bạo điệu sau đó hắn muốn hối hận cũng không kịp, bây giờ nếu như đem này đôi giày sực dịn xót tiếp cho hắn nhìn, phỏng chừng hắn nhất định sẽ nói, La Tử Phi, ta hận ngươi, nếu như đem ta đối ngươi cửu hận thêm một kỳ hạn, ta hy vọng là 10000 năm được rồi, phát tao hoàn tất. Phía dưới chính là đau chứng chuyện, cái này giày theo đạo lý nói, ba người chúng ta người có thể nhu cầu một cái. Dù sao, tốc độ di động đối với bất kỳ nghề nghiệp nào mà nói, cái kia đều là có thể gặp không thể cầu siêu cấp thuộc tính, đặc biệt liên tục bỏ thêm 3 cái gia tốc giày lính, vậy càng là cực phẩm trong cực phẩm. Bất quá, ta người này tuy là hèn mọn, có thể làm người lại đinh là mão là mão, đã nói tuyệt đối chắc chắn, nói không phà ẩn sẽ không dừng, nhiều lắm chỉ là nuốt nước miếng một cái mà thôi. Độc Luyến Thu Vũ cũng là người như vậy, mặc dù là nữ nhân, nhưng cũng là cân quắc anh hùng, chứng kiến trang bị tốt như vậy, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích. Kể từ đó, Cạm Phụ Xí Nổ chỉ có thể đem bảo bối này thu được trong túi đeo lưng của mình. Nếu như một hồi ta nhậm chức chức nghiệp ẩn cùng cái này trang bị không có một mao tiền quan hệ, vậy cũng không nên cái này dài. Ta nhìn lướt qua trên mặt đất vẫn chưa có hoàn toàn biến mất bê thi thể, ta cảm giác không quá có thể. Sơn cốc này soát đến bây giờ, trải rộng gió khí tức. Phỏng chừng ngươi chức nghiệp ẩn tốc độ di động tuyệt đối chậm không được. Rất có thể là lấy tốc độ cùng chúng mục tiêu sở trường chức nghiệp ẩn. Thành ngươi chúc lành đi. Lúc này, đang ở nhặt kim tệ Tuyền Cận đột nhiên kinh hô lên. Thiên, ngày hôm nay chúng ta nhân phẩm thật bạo phát nha. Ca ca ngươi xem, lại là mang dấu chấm hỏi sách kỹ năng ta nhìn lại. Tuyền Cận thiếu xanh xanh đứng ở đống kim tệ bên cạnh. Một đôi mềm mại tay nhỏ bé đang cầm một bản màu vàng sách kỹ năng. Sách kỹ năng. Chỉ có chức nghiệp ẩn mới có thể mở ra sách kỹ năng. Mấu chốt là, ta như cũ không có biện pháp mở ra, mà Độc Luyến Thu Vũ cũng lắc đầu. Vì vậy, ta kết quả sách kỹ năng sau đó, lại đem nó cho cả Phủ Xino. Dạ, hai quyển cả Phủ Xino biểu thị rất bất đắc dĩ. Một hồi đưa cho Phỉ Nhi các nàng xem đi, không đúng còn chưa phải là ta đây. Nhưng mà, cái này cũng chưa tính muộn, theo Tiểu La Lị một cái nhăn mày một tiếng cười xuề tay ra. Trong tay cư nhiên xuất hiện một loại ánh huỳnh quang sắc, mặt trên lượn lờ trận trận tình hình gió viên cầu, mỗi một người đều có bóng bàn cao thấp, tổng cộng có 2 cái phong chi linh phách, đồ phòng ngự tài liệu, có thể dùng với chế tác cao giai bị giáp đồ phòng ngự. Thứ này, chính là chế tác phong linh sáo trang là tối trọng yếu tài liệu, không nghĩ tới một hơi thở tuôn ra 2 cái, có thể giúp Lạc Lam làm ra phong linh sáo trang 2 món nhỏ. Ta trực tiếp bỏ vào trong túi đeo lưng, lại nhìn lướt qua bản đồ. Nhìn toàn bộ phó bản bên trong còn dư lại duy nhất một cái bê, ta liền biết thu thập phong chi linh phách nhiệm vụ không phải 1-2 ngày chuyện. Tối hôm nay ăn cơm xong trở về, tự ta đơn xoát đi ra phong chi linh phách sau đó, dư A theo số lượng kết toán, một cái linh phách làm cho Lạc Lam mời ta ăn 1 tháng cơm, cứ quyết định như vậy chúng ta rất nhanh đột phá hồ lô cổ. Lúc này, quái vật trước mắt đã phát sinh biến hóa, khiến cho người không nghĩ tới là... Một loại toàn thân gần như trong suốt sắc, chỉ là dựa vào trong tay thanh kia gì xét loang lộ trường kiếm chiếu rọi mới có thể có thấy thân ảnh phong chi kiếm hồn xuất hiện ở bên cạnh chúng ta, bọn họ số lượng đồng dạng không ít, hơn nữa phân bố phi thường tán. Bọn họ thuộc tính cũng không phải rất mạnh, đồng dạng là quái vật tinh anh vật, 125 cấp, lực công kích lỏ gìn bất quá chính là 32.500 điểm, vì vậy, lại là một vòng không hề dinh dưỡng đàn quái khoảng chừng thập phần chung sau. Đạp không nhiễm một hạt bụi cỏ xanh, chúng ta đi đến rồi miệng hồ lô, lúc này, trước mắt chẳng những xuất hiện bê, còn xuất hiện một cái có thanh trúc chế thành nhà tranh, cái này nhà tranh tuy là nhìn qua phi thường phổ thông, nhưng là bên trong lại chuyển đến một cỗ sức, mạnh hết sức mạnh mẽ. Chúng ta đều cảm giác được này cổ lực lượng cường đại tồn tại, mà hai mắt của ta càng là liếc thấy trong nhà trúc, lặng lặng nằm trúc chế ván giường ở trên một người, vẻ này lực lượng cường đại. Chính là từ trên người của hắn vọng lại. Chỉ bất quá, loại lực lượng này cũng không tà ác, cho nên lượn lờ ở bên người chúng ta thời điểm, cũng không có sản sinh một chút xíu cảm giác áp bách, ngược lại là phi thường ấm áp dính vào lồng ngực của chúng ta. Cappuccino trông về phía xa một cái nhãn sau đó nói, xem ra, cái này trong nhà trúc phải là ta cái kia ẩn sĩ lao sư. Ta thì hít sâu một hơi thở, trước biệt khiếu thân thiết như vậy, ạt nổn, loại này bê ngươi thấy qua chưa. Cappuccino chật vật lắc đầu, chơi đùa nhiều như vậy trò chơi, cho tới bây giờ chưa thấy qua quái dị như thế bê đang ở chúng ta ngay phía trước 30 mét có hơn, một cái toàn thân bảy biện ra ánh huỳnh quang sắc bê đập vào mi mắt. Nhà này hỏa trưởng bộ dạng cực giống một cái rắn hổ mang, nhưng là lưng bu nở dê bên trên lại một bên trái một phải dài hai cái trong suốt cánh, thoạt nhìn cực kỳ quái. Điều, nhưng là, càng quái chính là nó thuộc tính tấn phong chi xà phẩm cấp, cấp thế giới B đẳng cấp, 130 lượng máu, 22.000.000 vật lý công kích lực, 34.000-35.000 lực phòng ngự vật lý, 26.000 phòng ngự ma pháp lực, 26.000 kỹ năng, không B giới thiệu. Chuông gió cốc thú bảo vệ, cũng là chuông gió ẩn giả sùng vật, sở hữu rất nhanh mẫn tiệp cùng năng lực cảm ứng, mặc dù không có thể khống chế bất luận cái gì kỹ năng và ma pháp, lại có thực lực cường hãn. Lần đầu tiên thấy không kỹ năng B, không có kỹ năng, đây cũng là ý nghĩa người này đối với chúng ta công kích chỉ là phổ thông công kích mà thôi, nhưng là B giới thiệu, rồi lại để cho chúng ta không thể không cẩn thận. Cappuccino cùng ta có tới gần địa phương. Đó chính là đều vô cùng cẩn thận, chứng kiến tràng cảnh này, hai chúng ta hầu như làm ra cử động giống nhau, đó chính là chắn băng vũ không sầu trước mặt. Mà sau đó, ta bước nhanh vội và đi, thẳng đến trước mặt cái này bê làm người ta giật mình một màn cũng xuất hiện, đang ở ta tiếp cận nó trong nháy mắt, nó vô vội cánh hướng ta vọt tới, cái kia cánh như hai cái quạt gió giống nhau, trên dưới phát tốc độ nhanh làm người ta hoa cả mắt thế nhưng, đây không phải là trọng điểm là... Nó công kích đồng dạng để cho ta cảm nhận được hoa cả mắt, ta hầu như đều nhìn không thấy nó là tại thân thể cái gì vị trí công kích ta, chỉ có thể cảm giác được. Trước ngực của mình hàng loạt đau nhức tiếp nhị liên tam đánh tới, hầu như mỗi giây, không phải, là mỗi giây không đồng thời đoạn, đều sẽ cảm giác được thân thể hàng loạt đau nhức len ken gợi ý của hệ thống. Ngài bị tấn phong chi rắn công kích, tổn thất 2.450 điểm HP len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị tấn phong chi rắn công kích. Tổn thất 2.324 điểm HP len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị tấn phong chi rắn công kích, tổn thất 4.802 điểm HP. Người này tốc độ công kích mau làm người ta khó có thể né tránh, coi như là tàn yêu trạng thái toàn bộ khai hỏa quyền tốc độ, phỏng chừng cũng cản không nổi nó. Trong lúc nhất thời, ta bị đánh có chút sợ hãi, trong nháy mắt bạo phát long chi nộ, như hạt mưa vậy nắm tay rất nhanh huy kích mà ra. Cho nó đón đầu thống kích tất cả mọi người thấy choáng, chỉ thấy một người một quái động tác cũng nhanh dường như lắp ráp ra tốc phần mềm hoặc một dạng, sắp thực kinh người bất quá, trước mặt cái này quái xà có thể nói công phòng gồm nhiều mặt. Nó phòng, cũng không phải là lấy lực phòng ngự vật lý làm trụ cột, liền nó về điểm này lực phòng ngự vật lý, dường như theo ta trọi cứng, chỉ có thể là đầy đất đi tìm chính mình nát xương, nó là ở vừa đánh vừa chợt hiện, cũng chính là trong truyền thuyết đánh mang chạy chiến thuật. Ta cũng không hoảng sợ thông thả, ngược lại trên người ta có hấp huyết thuộc tính, phía sau còn có băng vũ vô ưu cho ta thêm huyết, ta sợ cái gì thế nhưng, khiến cho chúng ta cũng không nghĩ đến sự tình sau đó xảy ra. Đang ở băng vũ vô ưu cho ta lắc đệ một búng máu sau đó, xuất sinh này cư nhiên lăng không dựng lên, từ đỉnh đầu của ta nhảy mà qua, hướng phía cách đó không xa băng vũ vô ưu vào tới. Không nói lời gì chính là một trận mưa sa công kích băng vũ vô ưu trong lúc nhất thời có chút bối rối, lượng máu ở ngắn ngủn 2 giây bên trong cư nhiên rớt hơn phân nửa. Hơn nữa, nàng mấy lần cũng bị chính mình tăng máu đều bị người này cắt đứt thời khắc mấu chốt. Ta cất giọng nói, băng băng, chớ ngu đứng, chói. Buộc nó, chạy đi chống lại một cái hoa lệ lệ chữ xuất hiện ở bê trên nó. Băng vũ vô ưu nhất thời củ kết thế nhưng... Nàng cũng không phải là chiến đấu một mình theo này quái xà trên người bao phủ một lớp bụi bạch sắc, thân thể của nó rất nhanh như ngừng lại giữa không trung, tuyển cận hóa đá chi vũ chúng mục tiêu tiểu la lị xoa xoa cái chán toát ra mồ hôi lạnh, ngất, cái này cái gì phá bê, làm sao tốc độ công kích nhanh như vậy băng vũ vô ưu vội vàng cho mình rót đầy lượng máu, trên mặt lại còn. Đang cười, hắc hắc. Ta phỏng chừng người này sẽ cho ca ca bạo nổ một cái lợi nhận đây xem nó tốc độ đánh nhanh như vậy dáng vẻ ta bất đắc dĩ nói, tiểu nha đầu còn có tâm tình nói giỡn, ta kém chút bị ngươi hù chết, một hồi không cần giúp ta bổ huyết, ta cùng lắm thì hạ thuốc máu thằng nhãi này cực kỳ quái điểu, dường như tuyệt không thích người cho ta thêm huyết. Ta rất nhanh gần tấn phong chi rắn thân thể, mấy lần công kích đem người này thức tỉnh, mà cái quái xà lại một lần nữa có hành động. Kinh người, cư nhiên vô vội cánh sông về tuyển cận trong lúc nhất thời, ta có chút củ kết, nhưng trong lòng cũng rất rõ ràng một việc, đó chính là, người này cứu hận, chắc là tập trung ở ma pháp kỹ năng phóng thích người trên người. Cứ như vậy, ta tiểu hạ định quyết tâm, ra lệnh, băng băng cùng tuyển tuyển, hai người các ngươi vây xem, còn dư lại sự tình liền giao cho chúng ta bốn cái được rồi. Đang khi nói chuyện, một đạo thân ảnh từ bên cạnh ta hiện lên, thẳng đến cái này bê, chỉ thấy điện quang. Hòa thạch gian, một đoàn hắc vụ đã tại quái xà trên người phát ra, mục thương ném ra đạo tặc đắc ý kỹ năng N.